ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chương 2, ca ca bế quan mật thất. Phượng Hoàng huyết mạch, Ngũ Đức thần quang, Đại Càn Hoàng thất huyết mạch. Trần Khuynh Địch đưa trong tay quyển trục đặt lên bàn, đột nhiên mở miệng, có ai không? Đại nhân, một vị nữ bộc đẩy cửa phòng ra, cung kính hỏi, xin hỏi có gì phân phó? Cho ta đem Trương Hiền Trung kêu đến, ta muốn biết cái này chân nhân bảng đệ nhị tất cả tin tức. Trực giác nói cho Trần Khuynh Địch, cái này chân nhân bảng đệ nhị tuyệt đối có vấn đề. Thân làm luyện thần phản hư võ giả, Trần Khuynh Địch bây giờ cũng coi là tiếp cận hợp đạo cảnh giới. Đối với loại này thiên khải đồng dạng chợt có linh cảm, Trần Khuynh Địch cũng không dám không coi trọng. Phải biết có bao nhiêu nhân vật phản diện, cũng là bởi vì quá mức tự đại, không chú ý những cái này chi tiết nhỏ, cuối cùng chết thảm đầu đường. Huống hồ nói ra, Tần, cái họ này, cũng để cho Trần Khuynh Địch cảm thấy rất là quen thuộc. Nên nói như thế nào đây? Luôn cảm giác mình chung quanh tựa hồ có người cùng cái chữ này có quan hệ, nhưng lại không nghĩ ra được đến tột cùng là ai. Chẳng lẽ nói là mình xuyên qua tới trước đó, thân thể nguyên chủ nhân ký ức sao? Ngay tại Trần Khuynh Địch đối chân nhân bảng sự tình rất là đề bụng, để cho người ta điều tra thời điểm, lại không có phát hiện lúc này phủ thành chủ mật thất lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Ngô, Trần Tiêm Tiêm khom lưng, ló đầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác nhận chung quanh đều không có nữ bộc về sau, lúc này mới thôi động khinh công, ở trong sân nhảy lên mà qua, trực tiếp chạy vào phủ thành chủ chỗ sâu một gian mật thất bên trong. Nơi này trước đó nàng cũng đã tới, bất quá cũng không có đi vào gian phòng bên trong, ca ca bế quan mật thất. Ấy hắc hắc, Trần Tiêm Tiêm trên mặt lộ ra một vòng vẻ kích động. Đây chính là ở Thuần Dương Cung không gặp được cơ hội thật tốt à. Dù sao Thuần Dương Cung quy củ nghiêm ngặt, ca ca bế quan mật thất lại là ở thủ tọa phong loại địa phương kia. Mình coi như muốn đi cũng căn bản tìm không thấy cơ hội. Nhưng là phủ thành chủ lời nói liền không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Ca ca hiện tại hẳn là đang ở thư phòng nơi đó phê chữa công văn, sẽ không tới mật thất nơi này. Ân, ta liền nhìn xem. Trên thực tế, Trần Tiêm Tiêm trước đó đến mật thất thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy căn mật thất này cùng mình hữu duyên. Đó cũng không phải nói năng bậy bạ, mà là nàng thực ở mật thất bên trong cảm thấy một loại phi thường kỳ diệu khí tức. Nên nói như thế nào đây? Chính là cùng nàng thể nội thông thiên phù đồ không sai biệt lắm khí tức. Phải biết, Trần Tiêm Tiêm thể nội thông thiên phù đồ có thể nói chính là nàng quật khởi lớn nhất ý trưởng. Món bảo vật này bản thân diệu dụng vô tận, không chỉ có thể để Trần Tiêm Tiêm ở trong đó gia tốc thời gian tới tu hành, còn có thể ở thời khắc mấu chốt phụ thân cương khí của nàng, vì nàng cung cấp lực chiến đấu mạnh hơn. Mặc dù lấy Trần Tiêm Tiêm thực lực bây giờ còn không có cách nào đem nó triệt để triệu hoán đi ra, nhưng là đầy đủ dùng, mà có quan hệ phù đồ loại này kỳ lạ cấu tạo, Trần Tiêm Tiêm cũng đặc biệt tra duyệt số lớn điển tịch, phát hiện là năm đó đại lôi âm tự đặc thù một loại kiến trúc. Cho nên Trần Tiêm Tiêm cảm thấy cái này thông thiên phù đồ hẳn là cũng cùng ngày xưa sụp đổ đại lôi âm ngự, cũng chính là Phật môn chính thống có mấy phần liên quan. Nói như vậy, ca ca mật thất bên trong đồ vật cũng cùng Phật môn có liên quan rồi. Trần Tiêm Tiêm một bên thấp giọng lẩm bẩm nói, một bên nhẹ nhàng từng bước hướng về Trần Khuynh Địch bế quan mật thất trộm sờ lên. Ngoặc kép, ta đây cũng không phải là đối ca ca sinh hoạt hàng ngày còn có dụng cụ cảm thấy hứng thú a. Ta chỉ là muốn nhìn xem cái kia có thể gây nên thông thiên phù đồ dị động truyền thừa mà thôi. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không động những vật khác a. Ta và ca ca quan hệ tốt như vậy, Kaka so sánh cũng sẽ không ngại a. Hắc, thôi miên xong bản thân, Trần Tiêm Tiêm chính là một cái lắc mình, vọt vào Trần Khuynh Địch trong phòng ngủ. Ha ha, hít sâu một hơi, Trần Tiêm Tiêm cả người đều lộ ra hài lòng biểu lộ. Sau đó mở hai mắt ra. Tốt rồi, Kaka bình thường thay đi giặt xuống quần áo. Không đúng, không đúng, không đúng. Là Phật môn, đúng. Phật môn đồ vật, đến tột cùng là cái gì đưa tới thông thiên phù đồ dị động? Trần Tiêm Tiêm ánh mắt ở mờ tối mật thất bên trong quét một vòng. Cuối cùng rơi vào góc hẻo lánh. Thiếu Lâm lão tăng quét rác cái chổi. Thiếu Lâm lão tăng quét rác mũ. Thiếu Lâm lão tăng quét rác giày. Thiếu Lâm lão tăng quét rác quần. Thiếu Lâm lão tăng quét rác quần áo. Trần Khuynh Địch lúc trước rút ra Thiếu Lâm lão tăng quét rác 5 trang bị. Chính lộn xộn ném ở mật thất trong góc. Phía trên còn rơi tràn đầy cho bụi. Ngô, chẳng lẽ kia liền là ca ca thay đi giặt quần áo? Không đúng, không đúng, không đúng. Trần Tiêm Tiêm tâm thần chìm vào thể nội. Quả nhiên, thông thiên phù đồ lúc này hơi hơi rung động. Đang tản ra một trận hơi yếu Phật quang. Có thể khiến cho cái này thần vật sinh ra cảm ứng. Cái này một bộ quần áo khẳng định không tầm thường. Trọng yếu hơn chính là, nếu là quần áo, ca ca hẳn là sẽ không có mặc qua a. Đừng, đừng hiểu lầm a, ta chỉ là dự định tận một lần muội muội quần áo. Giúp ca ca giặt quần áo. Đúng, chính là như vậy. Trần Tiêm Tiêm ánh mắt phiêu hốt. Cứ như vậy từng bước một rời đến mật thất nơi hẻo lánh. Sau đó móc ra giới tử đại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem Thiếu Lâm lão tăng quét rác 5. Trang bị tất cả đều thu vào. Tiếp lấy liền cùng làm tặc một dạng. Lè lưỡi dự định tranh thủ thời gian chuồn mất. Sợ Trần Khuynh Địch lúc này trở về. Nhưng mà, ngay lúc này, ánh mắt lần thứ hai đảo qua toàn bộ căn mật thất Trần Tiêm Tiêm. Ngoài ý muốn phát hiện một quyển đồng dạng bị ném vào góc màu vàng đất sách. Phía trên còn viết rồng bay phượng múa 4 chữ lớn. Ẩn chứa trong đó thư pháp vận vị đặc biệt nặng nề. Để khi còn bé liền đọc đủ thứ thi thư Trần Tiêm Tiêm lập tức liền bị hấp dẫn. Quỳ Hoa Bảo Điển. Cái này là Trần Tiêm Tiêm biểu tình kinh ngạc. Quỷ Tiền Xui khiến dừng lại rời đi bước chân. Đi trở về lấy ra bản này bìa viết, Quỳ Hoa Bảo Điển, 4 chữ này sách. Nhìn qua tựa như là bí tịch võ công a. Bất quá ta Thuần Dương Cung bên trong có võ công như vậy bí tịch sao? Ta có vẻ giống như không có ở bên trong truyền công điện gặp qua. Không phải Trần Tiêm Tiêm khoe khoang, nàng dù sao đã từng là đại can khoa cử thi đồng sinh đệ nhất. Không dám nói đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhưng đã gặp qua là không quên được năng lực vẫn phải có. Nhưng nàng xác thực không có trong tay bản này, Quỳ Hoa Bảo Điển, ấn tượng. Chẳng lẽ đây là ca ca cất giữ một quyển thượng thừa võ công? Trần Tiêm Tiêm ôm nghi ngờ suy nghĩ, lật ra sách, muốn luyện thần công, rút dao tự cung. 3. Trần Tiêm Tiêm trong nháy mắt khép lại sách vở, trên mặt lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi. Ca ca tại sao có thể có loại sách này? Rút dao tự cung mặc dù nói tương đối uyển chuyển, nhưng Trần Tiêm Tiêm cũng là biết rõ trong đó hàm nghĩa. Cũng chính vì như thế, mới để cho nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi. Chẳng lẽ ca ca không muốn làm nam nhân? Điều này sao có thể? Trần Tiêm Tiêm lập tức lâm vào trong hỗn loạn, phảng phất nhân sinh quan niệm nhận lấy nghi vấn. Ca ca không làm nam nhân? Không được, như vậy sao được? Cái này tuyệt đối không được. Ca ca nếu là không làm nam nhân? Không được, ta phải cải biến ca ca ý nghĩ. Ngay tại Trần Tiêm Tiêm lời thề son sắt, âm thầm thề thời điểm. Lúc này, ngoài mật thất lại xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy đạo thân ảnh kiều tiểu kia lung la lung lay. Rón rén, một bước nhỏ tới gần mật thất. Sau đó trong nháy mắt ra tốc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đi tới mật thất cửa. Hô, còn tốt, không bị người phát hiện. Dương Trùng vỗ vỗ bằng phẳng bộ ngực nhỏ. An Lâm nói, đại ca ca bế quan mật thất. Ấy hắc hắc, mang theo không muốn người biết mục đích. Dương Trùng nhẹ nhàng đẩy ra mật thất đại môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.